Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 21, tàng bảo. Kim Trung Cháo, ba chữ này ở Nghê Phong Chăn trong đầu hiện lên. Đây chính là trong chốn võ lâm truyền thuyết. Võ công luyện đến trước tiên hôm sau, sẽ xuất hiện một tầng vô hình cương khí. Đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, đến ta, Dịch Thần thân hình hơi động, liền đến bị chấn động mộng Nghê Phong Chăn trước mặt, một tay vừa nhấc ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Nghê Phong Chăn mi tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, Nghê Phong Chăn liền bị ngọn lửa màu đỏ bao vây, những kia xông lại binh sĩ, đều không tự chủ được dừng bước, đang chần chờ mấy hơi thở. Nghê Phong Chăn liền bị đốt thành một đống hắc than. Lúc trước có thể có không ít binh sĩ nghe được Nghê Phong Chăn nói phải đem tiên sư đốt thành cho trào phúng, chính là trong nháy mắt chính hắn liền bị đốt thành than. Đều cút cho ta, bằng không hắn chính là kết quả của các ngươi. Dịch Thần thanh âm không lớn, nhưng rơi vào đông đảo binh sĩ trong tai, vậy cũng là bùa đòi mạng. Kỳ thực không cần Dịch Thần nói câu nói này, thì có người trước tiên chạy, cái kia là Lâm Hào dẫn dắt một ngũ. Dịch Thần hiện tại ở đông đảo binh sĩ trong lòng chính là ác ma. Thêm vào Dịch Thần ở Đan Sơn làm những chuyện như vậy, những binh sĩ này rất dễ dàng liền kết hợp lên, tiến hành một phen tưởng tượng, càng nghĩ càng thấy đến hoảng sợ. Dịch Thần người như thế ở đâu là bọn họ có thể truy nã? Chẳng trách có thể ám sát lão hoàng đế, còn có thể từ Đan Sơn trốn ra được. Bọn binh sĩ trong lòng nghĩ những này, càng hận cha mẹ không có nhiều sinh hai cái chân, liều mạng tứ tán chạy trốn, coi là thật là đánh tơi bời. Thấy hết thảy sống sót binh sĩ đều chạy trốn không diễn viên, Dịch Thần cũng ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ tới một mình đấu Nghê Phong Chăn, vẫn là chịu Khâu Thương Tùng giết chết Nhiếp Ngôn Tông, cuối cùng diệt sạch những kia hộ dược quân cho hắn dẫn dắt. Muốn thực sự là ở bên trong thung lũng này đón đánh đi ra ngoài, mặc dù hắn tu thành linh lực cháo cùng hỏa diễm thuật, cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi còn mang theo Vân Giật Chu. Bởi vậy hắn mới đưa ra khiêu chiến, dùng hỏa diễm thuật đốt Nghê Phong Chăn, làm kinh sợ hết thảy binh sĩ, để bọn họ tán loạn mà chạy. Như vậy vừa thì lại dùng ít sức, cớ sao mà không làm? Đương nhiên kết quả tốt nhất chính là những kia sống sót trở lại binh sĩ, đem hắn lợi hại chung quanh tuyên dương một phen, coi như sau này bàn vương không thủ tiêu đối với hắn truy nã, những binh sĩ kia cũng đến cân nhắc một hai. Thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu công lao không phải là tốt như vậy đến. Như vậy hắn liền có thể giảm rất nhiều phiền phức. Dịch Thần đang muốn cùng Vân Giật Chu rời đi thì Trùm Thổ Phỉ quản văn báo đi tới trước mặt hắn, cung kính nói: "Tiên sư, kính xin giải trừ tại hạ trên người mầm họa." Mầm họa? Dịch Thần sững sờ, lập tức hiểu được, hẳn là Khâu Thương Tùng vì khống chế Trùm Thổ Phỉ, ở trên người hắn rơi xuống món đồ gì, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Liền lạnh lùng nói: "Ta không phải Khâu Thương Tùng, hắn đã bị ta giết, có chuyện gì ngươi đi tìm hắn?" Quản văn báo khổ gương mặt, tràn đầy oan ức, nghĩ thầm: coi như ngươi không phải Khâu Thương Tùng, mọi người bị ngươi giết, còn để ta đi tìm hắn, ta đi nơi nào tìm? Ngoài miệng nhưng càng thêm cung kính nói: "Tiên sư, kính xin cứu mạng, tại hạ có một tấm bản đồ kho báu hiến cho tiên sư." "Không có hứng thú, phàm tục tài bảo cho dù tốt, lấy Dịch Thần hiện tại tầm mắt, cũng là căn bản không lọt mắt, lấy năng lực của hắn, muốn tiền, tùy tiện tìm điểm dược thảo ăn đi, chính là một số lớn của cải, nơi nào cần phải đi tìm cái gì bảo tàng?" Nhìn thấy Dịch Thần trực tiếp phải đi, quản văn báo trong lòng cuống lên, bận bịu từ trong lòng móc ra một thứ nói rằng: "Tiên sư, này bản đồ kho báu cũng là tiên sư lưu lại, ngay ở khối ngọc này bên trong, có thể tại hạ một người phàm nhân, nghiên cứu rất nhiều năm, đều không nhìn ra bảo tàng ở đâu. Tiên sư lưu lại, Dịch Thần hứng thú, xoay người, phát hiện quản văn báo hai tay nâng một khối hai ngón tay rộng bạch ngọc. Mặt trên mơ hồ có sóng linh lực, Dịch Thần sắc mặt vui vẻ. Hắn cảm giác quản văn báo trong tay bạch ngọc, tuyệt đối chính là tu chân giới thẻ ngọc. Bất luận bên trong ghi chép món đồ gì, hắn đều muốn nhìn một chút, nhưng hắn muốn trước tiên biết rõ lai lịch, liền hỏi, người ngọc này từ đâu tới đây? Tiên sư cũng biết, tại hạ làm chút năm chùm thổ phỉ, khối ngọc này là từ một khách thương trong tay kiếp đến. Hắn nói là tổ truyền hắn đồ vật, hắn tổ tiên là tu chân giả. Quản văn báo vội vàng trả lời, Dịch Thần gật gù, đem ngọc cho ta giúp ngươi xem một chút. Còn có thể hay không giải trừ trên người ngươi mầm hỏa. Cái kia xem mạng ngươi. Quản văn báo trong lòng đại hỉ, vội vã đem bạch ngọc hai tay dâng, giao cho Dịch Thần. Dịch Thần không có lập tức xem thẻ ngọc nội dung bên trong. Thân tay nắm lấy quản văn báo thủ đoạn, thần thức quét qua mà đi. Rất nhanh ở quản văn báo sau não phụ cận, phát hiện một điểm nhỏ linh lực. Xem ra chính là cái gọi là mầm hỏa. Dịch Thần trong lòng nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Điểm ấy linh lực tuyệt đối nếu không quản văn báo mệnh, có tối đa chút không thoải mái. Hẳn là Khâu Thương Tùng pháp lực quá thấp, không có năng lực đặt xuống cấm chế lợi hại, hay dùng như thế điểm linh lực hù dọa quản văn báo mà thôi. Dịch Thần không chút biến sắc đem này điểm linh lực loại trừ. Bắt chuyện Vân Giật Chu một tiếng, xoay người rời đi. Lần này quản văn báo cũng không dám lại ngăn cản, vội vã cung kính nói tạ. Cái khác sơn phỉ cũng giống như vậy, nói cung tiễn tiên sư. Dịch Thần cùng Vân Giật Chu đi bộ hướng về sơn đạo đi đến. Đáng tiếc những kia kéo xe mã đều bị sơn phỉ giết ăn đi, bằng không bọn họ còn có thể tọa xe ngựa đi. Cho tới cái kia hơn 10 chiếc xe ngựa dược thảo, Dịch Thần mặc dù có chút muốn, nhưng là mang không đi, chỉ chọn mấy chục cây quý báu dược thảo chứa ở trong bọc quần áo. Vân Giật Chu làm dược sư cũng nhận ra những kia dược thảo quý giá, cũng dùng một bao quần áo xếp vào mấy chục cây. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Dịch Thần cũng không ủ rũ. Hắn hiện tại cần chính là linh thảo, phổ thông dược thảo tác dụng không lớn, huống chi cái kia hơn 10 chiếc xe ngựa dược thảo, còn là một củ khoai nóng bỏng tay, chỉ cần còn ở Lăng Châu quận bên trong, sẽ vô cùng nguy hiểm, Lăng Châu quận vương phủ người tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cho tới những kia sơn phỉ muốn xử lý như thế nào những kia dược thảo, này cùng Dịch Thần không có quan hệ. Ngược lại những kia sơn phỉ, hơn nửa chỉ có tan vỡ, sau đó ai đi đường nấy, nếu như điếc không sợ súng tiếp tục ở Lãm Nguyệt Hạp phụ cận chiếm giữ, tuyệt đối sẽ bị Lăng Châu quận vương phủ phái quân đội tiêu diệt. Hơn 10 ngày sau khi, Dịch Thần cùng Vân Giật Chu ở trên sơn đảo đã đi rồi hơn một nửa đường, cách Nguy Thành không xa. Trong lúc, Dịch Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn từ Khâu Thương Tùng trong nhà gỗ được nửa bản thư. Nói đến cái này Khâu Thương Tùng cũng đủ cùng, làm như một tu chân giả, đừng nói linh thạch, liền thế tục tiền tài cũng không nhiều, cũng chỉ có nửa bổn tu chân công pháp, Liệt Hỏa Quyết, còn nhiều nhất chỉ có thể luyện đến hóa khí 5 tầng dáng vẻ. Tuy rằng công pháp này đối với Dịch Thần vô dụng, nhưng có tham khảo giá trị. Kết hợp Vân Đằng Phi lưu lại công pháp, Dịch Thần phát hiện một kiêng kỵ, cái kia là tu chân giả ở hóa khí cảnh, tốt nhất là không cần đan dược tăng cường tu vi, chớ nói chi là tạp chất càng nhiều linh thảo. Tình huống bình thường chủ yếu là dựa vào luyện hóa thân thể tiên thiên tinh khí đến tăng cường tu vi mới phải đường ngay. Một khi dùng đan dược, mặc dù tư chất cho dù tốt, coi như là đan linh căn, cũng có thể đến hóa khí cảnh 9 tầng liền dừng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.